chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 796, mỹ nữ xinh đẹp bảo an. Khi thấy Chu Phúc Minh đem Tạ Thiên Kiều nắm vào chân của mình ngồi xuống đến lúc đó, giấu ở ngoài cửa sổ Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt. Ngược lại không phải là biết Tạ Thiên Kiều vậy mà cùng Chu Phúc Minh trong bóng tối có cấu kết, mà chính là không nghĩ tới lại có người sẽ đối với Tạ Thiên Kiều cái này trung niên phụ nữ có hứng thú. Mẹ nó, phải biết Tạ Thiên Kiều trên gương mặt kia không biết bôi bao nhiêu phấn mới che lại nguyên bản mặt mũi tràn đầy mặt dỗ. Cái này Chu Phúc Minh muốn là một miệng gặm đi xuống còn không phải gặm một miệng cho a. Quả nhiên lùm cây đại cái gì chim đều có, chỉ có thể nói mỗi ưa thích cá nhân cũng khác nhau. Trách không được tại KTV thời điểm Chu Phúc Minh có thể nhịn không đúng Tiểu Văn động thủ, chỉ sợ là hắn cái này đặc biệt khẩu vị gây ra đi. Vương Đại Đông xuất ra tiểu ma nữ tiễn hắn smartphone, mở ra chụp ảnh hình thức, bực này đặc sắc hình ảnh cũng không cho bỏ lỡ a. Mà trong văn phòng hai người giống như không biết, như trước đang làm theo ý mình, đặc biệt là Chu Phúc Minh tay tại Tạ Thiên Kiều trên thân không ngừng làm sằng làm bậy lấy. Kiều Kiều, Minh Minh, yêu quá tha thiết, hai người lẫn nhau la lên đối phương biệt danh. Hoa, Vương Đại Đông rốt cục nhịn không được nhìn thấy trước mắt buồn nôn tràng cảnh, kém chút không có nôn mửa ra. Người nào? Hai người nghe được thanh âm, bị giật mình, Vương Đại Đông mau từ cửa sổ nhảy đi xuống. Tuy nhiên còn không có đập tới quan trọng một bước, nhưng biết Tạ Thiên Kiều cùng Chu Phúc Minh có cấu kết cũng đã đầy đủ. Lại còn muốn tại Thi Nghiên tập đoàn trên thân cắt xuống một miếng thịt. Hừ, đến lúc đó nhìn xem rốt cục là ai cắt người nào thịt. Chu Phúc Minh đi vào cửa sổ, đem cửa sổ mở ra. Cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào, thần sắc có chút ngưng trọng. Minh ca, ngươi sẽ không phải là bị nữ nhân kia dọa cho ngốc à? Chỗ nào có người nào? Tạ Thiên Kiều cũng đứng tại cửa sổ miệng, nhíu mày nói ra. Tạ quản lý, hôm nay ngươi đi về trước đi. Nhớ tới trước đó Lâm Thi Nghiên nói tới, Chu Phúc Minh đột nhiên một tia hào hứng cũng không có. Tại Giang Đô thành phố, nữ nhân kia có thể là có thông thiên bản lĩnh, nói muốn thu mua hắn công ty, có lẽ cũng không phải là một câu nói suông. Tạ Thiên Kiều ngay tại cao hứng, gặp Chu Phúc Minh đột nhiên không có phản ứng, nhất thời có chút khó chịu. Lão nương váy đều thoát, người vậy mà để lão nương trở về. Bất quá loại sự tình này, một cái bàn tay là đập không vang, Chu Phúc Minh không phối hợp, Tạ Thiên Kiều cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể hậm hực rời đi Chu Phúc Minh văn phòng. Vương Đại Đông theo trên cửa sổ nhảy đi xuống về sau, nhanh chóng ẩn tàng đến dải cây xanh bên trong, chờ Chu Phúc Minh đóng lại cửa sổ về sau, mới nghênh ngang đi tới. Vừa đi qua một cái chỗ ngoặt chính là cảm giác được một trận kình phong đánh tới. Ngẩng đầu nhìn lên, liền trông thấy một đầu trụ hình dáng chi vật hướng về chính mình chán quét tới. Vương Đại Đông không sợ chút nào, đưa tay thì hướng trụ hình dáng vật chộp tới, trực tiếp đem nắm trong tay. Ta dựa vào, cái này xúc cảm có vẻ như không phải cái gì hung khí a. Chờ Vương Đại Đông thấy rõ ràng về sau, mới phát hiện cái kia cái gọi là trụ hình dáng vật thực là một cái chân. Lúc này, chân chủ nhân chính là một mặt nộ khí nhìn hắn chằm chằm, lại là nữ nhân, vẫn là cái mỹ nữ, nữ đầu tóc giống như nữ lão tổng, cũng là tóc ngắn, mặc trên người lại là đồng phục an ninh chế phục, tư thái nóng bỏng, mặt mũi lãnh khốc, lộ ra tư thế hiên ngang, nha tây, lại là cái nữ bảo an. Nữ bảo an tại Hoa Hạ Quốc là rất ít gặp. Cho đến tận này, Vương Đại Đông còn chỉ thấy được Long Thu Vũ một cái đây. Bất quá bây giờ Long Thu Vũ trở lại Long Tổ, cũng không còn là bảo an, mà lần nữa thành một tên long tổ chiến sĩ. Buông tay, nữ bảo an dùng lực nếm thử mấy lần, lại phát hiện vậy mà không cách nào theo Vương Đại Đông trên tay tránh thoát. Chỉ có thể sắc mặt đỏ lên nói ra, cái kia, mỹ nữ, ta không có chiêu chọc ngươi a. Vương Đại Đông cũng không có buông ra ý tứ, mà chính là cười mỉm nói ra, cái này bắp chân bắp thịt luyện được không tệ a. Cũng may mắn là hắn, muốn là biến thành người khác đến, không thể nói được sẽ bị một chân đá cho não tàn. Hừ, ngươi ở công ty lén lén lút lút, ta thân là công ty bảo an, tự nhiên muốn đưa ngươi cầm xuống. Nữ bảo an lãnh khốc nói, khụ khụ, mỹ nữ, cái này đơn thuần hiểu lầm, ta chỉ là tìm đến nhà cầu. Lại nói muội tử a, ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, vì lông hội làm bảo an a. Đối với cô gái này bảo an, Vương Đại Đông cũng là có chút hiếu kỳ. Dù sao tại Hoa Hạ Quốc có rất ít nữ nhân hội xử lý cái nghề nghiệp này. Tại phía Tây một số quốc gia, nữ bảo an ngược lại là rất phổ biến. Bởi vì tại người Tây phương quốc gia, bảo an cũng không phải là cái gì thấp, tiện nghề nghiệp, ăn thua gì tới ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại tại công ty của chúng ta? Đừng nói là tìm nhà vệ sinh, công ty của chúng ta cửa là có bảo an. Ngươi không có khả năng tiến đến. Nữ bảo an căn bản không tin tưởng Vương Đại Đông là tìm đến nhà vệ sinh. Tốt a, đã ngươi nói như vậy, vậy ta chỉ có thể ăn ngay nói thật. Vương Đại Đông đột nhiên trở nên một mặt nghiêm mặt nói ra. Bảo an mỹ nữ, thực ta là tới tìm ngươi. Tìm ta? Ngươi tại sao muốn tìm ta? Nữ bảo an nghi hoặc. Vương Đại Đông rốt cục buông ra nữ bảo an chân, ánh mắt nóng rực nhìn lấy nữ bảo an, nói ra, bảo an mỹ nữ, thực ta là ngươi người ái mộ. Từ khi lần thứ nhất nhìn đến ngươi, thì thật sâu bị ngươi hấp dẫn. Thân ngươi tư thế là hiên ngang như vậy, ngươi cười cho là vui tươi như vậy, ngươi ngực là như vậy vĩ ngạn. Phi, nói sai, là ngươi lồng ngực rộng lớn như vậy, mỗi lần nhìn đến ngươi ở công ty cửa phiên trực bộ dáng, ta cũng nhịn không được muốn ngừng chân. Mỹ nữ, chúng ta có thể lui tới sao? Vương Đại Đông nói đó là một cái thâm tình cũng mậu. Sau khi nói xong còn một bộ rất tâm thần bất định bộ dáng nhìn lấy nữ bảo an. Nghe Vương Đại Đông lời nói, nữ bảo an mặt nhất thời trở nên có chút ửng đỏ. Ngươi không cảm thấy ta rất bạo lực sao? Nữ bảo an cắn răng nói. Tuy nhiên nàng dung mạo xinh đẹp, nhưng bởi vì nàng quá bạo lực, cho nên cơ bản không có qua người theo đuổi. Tại trong mắt nam nhân, nữ nhân nên ôn nhu. Có thể Hoắc Thiến Thiến từ nhỏ đã là cái nam nhân bà. Lại thêm về sau học tập Taekwondo, thì càng trở nên bạo lực. Những nam nhân kia gặp nàng đều là đi vòng, cái này còn là lần đầu tiên có người đối nàng thổ lộ đây. Không, tại ta trong mắt ngươi một chút cũng không bạo lực, ngược lại tràn ngập mị lực. Ai nói nữ nhân thì nhất định muốn là được bảo hộ? Nữ nhân cũng là có thể bảo hộ người khác. Vương Đại Đông vẻ mặt thành thật nói ra, có thể ta sinh khí là hội đánh người. Hoắc Thiến Thiến cảm thấy nhịp tim đập có chút lợi hại. Lần thứ nhất có người truy cầu chính mình, mà lại có vẻ như vẫn là cái dài đến thẳng có nam nhân vị nam nhân. Hoắc Thiến Thiến ngày bình thường ghét nhất cũng là những cái kia rõ ràng là cái nam nhân, lại biểu hiện có chút nương pháo nam nhân, bỉ nhân không có gì ưu điểm, cũng là nhịn đánh. Vương Đại Đông đính đĩnh ngực, đem chính mình cường tráng cơ ngực triển lộ ra. Ta có thể suy tính một chút sao? Nữ bảo an cúi đầu, tựa hồ có chút xấu hổ. Đương nhiên có thể, ngươi muốn thi lo bao lâu thì cân nhắc bao lâu. Vương Đại Đông cười nói, nhưng trong lòng thì mừng thầm. Quả nhiên, nữ nhân IQ cùng ngực là thành tương phản. Hắn là ai? Tạ Thiên Kiều sau khi đi, Chu Phúc Minh luôn cảm giác không đúng,